Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 330, Ngô Nhược Trần, chết. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, ngay cả Lãnh Diệc Hàn đang chữa thương cũng đã chậm rãi mở mắt. Chăm chú nhìn Trần Hạo trên lôi đài. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Trần Hạo, không có chút lo lắng. Chỉ bình tĩnh như vậy, hơi mang chờ mong nhìn. Không ai so với hắn hiểu biết chiến lực thật sự của Trần Hạo hơn. Bài kim phá thiên trảm từ đầu đến cuối Trần Hạo cũng chưa từng toàn lực thúc giục. Tuyệt chiêu liên phát càng chưa bại lộ. Hơn nữa, Trần Hạo còn có được bất tử huyết mạch, kiếm đạo thuộc tính, một khi Trần Hạo đem những cái này bại lộ ra sẽ dẫn tới chấn động đến mức nào. Xẹt, lúc khí tức của Ngô Nhược Trần ngưng tụ tới đỉnh phong. Cả người như một ngôi sao băng rực rỡ lướt qua phía chân trời. Lấy tốc độ khủng bố lao về phía Trần Hạo, cùng lúc đó cũng ngưng tụ tới trạng thái đỉnh phong. Trần Hạo cũng cuồng bạo nghênh đón, đao phá càn khôn, ở khoảnh khắc tới phạm vi công kích, một đao của Ngô Nhược Trần từ trên hướng phía dưới đối với Trần Hạo chém ra. Khoảnh khắc chém ra, một cỗ chân nguyên cuồng bạo như núi lửa bùng nổ đột nhiên từ trong đại đao dâng trào ra. Trong phút chốc hóa thành một đạo đao mang khủng bố dài trăm trượng. Mang theo đạo ý cùng uy áp làm cho người ta sợ hãi. Thổi quét Trần Hạo, một đao khủng bố này làm mọi người kinh hãi biến sắc. Thanh thế kinh người đến cực điểm, che cả bầu trời, nơi đao mang đi qua, ngay cả không gian cũng sinh ra vặn vẹo quỷ dị. Cùng thời gian, Trần Hạo phát ra một tiếng hét lớn lạnh lùng, làm cho mọi người trừng lớn mắt là ở một khắc này. Trong cơ thể Trần Hạo cuồng bạo trào ra từng đạo chân nguyên hùng hồn mênh mông. Lại không tràn ra chung quanh, chỉ là thời điểm lan tràn đến phạm vi hai trượng quanh thân Trần Hạo liền ngừng lại. Khiến cho Trần Hạo như biến thành một quả cầu ánh sáng chân nguyên ngưng tụ thành. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy thân hình hắn, mà lúc Ngô Nhược Trần phát ra đao mang trăm trượng, Trần Hạo cũng nâng kiếm đâm ra. Ông, xẹt, trong phút chốc, trong quả cầu ánh sáng ẩn chứa chân nguyên mênh mông liền như áp xúc. Cuồng bạo trào vào trong ngũ hành kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang. Không ai có thể hình dung tốc độ đạo kiếm quang này nhanh bao nhiêu. Cũng không có ai biết đạo kiếm quang này ẩn chứa lực lượng khủng bố như thế nào. Bởi vì khí tức của nó cô đọng đến cực hạn, tựa như ngay cả khí tức uy áp nở rộ ra cũng cảm thấy lãng phí năng lượng. Hoành, xẹt, giống đối với kiếm quang nhỏ bé hầu như có thể xem nhẹ. Ở nháy mắt cùng đao mang trăm trượng chạm vào nhau liền sinh ra vụ nổ khủng bố. Kiếm quang như là lập tức liền bị đao mang mênh mông khủng bố cắn nuốt. Biến mất ở trong mắt mọi người. Không cho người ta quá nhiều thời gian tự hỏi. Toàn bộ diễn võ trường liền bộc phát ra vô số tiếng kêu sợ hãi. Từng người hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, như là thấy được hình ảnh cực kỳ khủng bố, đao mang trăm trượng cường thế vô cùng từ trước đến sau. Từ trong tới ngoài, hoành đùng đùng hóa thành năng lượng tàn sát bừa bãi, liên miên không ngừng hoàn toàn sụp đổ, nháy mắt đạo kiếm quang cô đọng đến mức tận cùng kia xuyên qua đao mang trăm trượng. Chỉ còn lại một tia nhưng cũng chính là một tia này liền đánh vào mi tâm Ngô Nhược Trần vẻ mặt hoảng sợ. Hoành, não tương cùng máu đỏ trắng đan xen nhuộm đẫm mảng lớn bầu trời. Mọi người đều há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn một màn này. Cho dù là nữ tiên tôn trên đài chủ tịch, trong ánh mắt cũng lộ ra kinh ngạc mãnh liệt, mà đao mang khủng bố bị sụp đổ. Ở dưới quán tính không ngừng oanh kích hóng Trần Hạo tránh cũng không thể tránh. Hoành hoành hoành, thân hình Trần Hạo cùng lúc bạo lui. Ngũ hành kiếm liên miên không dứt ở trước người vung, chống đỡ dư uy của đao mang công kích, rốt cuộc, lúc toàn bộ đao mang tan hết, đạo y trên người Trần Hạo hóa thành từng dài, từng vết thương sâu có thể thấy được xương trải rộng toàn thân. Nhưng lại không có một đạo trúng mục tiêu yếu hại, cả người vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, khuôn mặt tuấn giật lóng lánh một sự lạnh lùng cùng ngạo nghễ làm cho tâm thần người xem run rẩy dữ dội. Phù phù, tông chủ Thiên Kiếm Tông, đường đường tông chủ cửu phẩm tông môn, giờ khắc này liền ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt, tràn ngập không thể tin nhìn Ngô Nhược Trần biến thành thi thể không đầu từ hư không rơi xuống. Trong đầu trống rỗng, chỉ có một câu phiêu đãng ở trong lòng hắn, như là trào khóc vô tình, thiên tài chết đi thì không là thiên tài nữa. Đây là lời hắn nói với Ngô Nhược Trần, nhưng bây giờ, thiên tài chết không phải Trần Hạo, lại là Ngô Nhược Trần hắn tiêu phí vô số tâm huyết bồi dưỡng ra. Xôn xao, ước chừng yên lặng nửa phút đồng hồ, ở thời điểm thanh âm trọng tài run run tuyên bố Trần Hạo thắng lợi. Toàn bộ diễn võ trường nhất thời bộc phát ra tiếng ồn ào thật lớn. Liền ngay cả các tông chủ trên đài chủ tịch cũng không ngoại lệ. Sao có thể, điều này sao có thể, hắn chỉ là nguyên anh cảnh trung kỳ đỉnh phong, sao có thể có được lực khống chế chân nguyên cường hãn như thế. Mặc dù là lão phu cũng không làm được, lấy điển phạm yếu thắng mạnh, đó là chỗ khủng bố của lực khống chế chân nguyên, kẻ này thành tựu tương lai tuyệt đối không thể hạn lượng. Thiên phú chiến đấu, tâm tính, trí tuệ, dũng khí, bán đoạn lư xê, bất cứ một hạng nào đều không phải người thường có thể bằng. Nếu không quả quyết không dám phát ra công kích như thế. Hiểm hiểm một đường, nếu là hắn công kích yếu đi một tia, sinh tử sẽ chuyển biến. Sự thật xác thực như thế, đao mang trăm trượng của Ngô Nhược Trần ẩn chứa năng lượng tuyệt đối so với Trần Hạo khủng bố hơn mấy lần. Nhưng lựa chọn cùng Ngô Nhược Trần chống chọi, Trần Hạo lại đem năng lượng của mình ngưng tụ thành một đường. Tập trung đến một điểm, muốn làm được như vậy. Không có lực khống chế chân nguyên cường hãn căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng Trần Hạo đã làm được, lấy điểm phá mạt, xuyên thấu đao mang trăm trượng của Ngô Nhược Trần, từ trong tới ngoài đem nó phá hủy. Đương nhiên loại phá hủy này là rất có hạn, bởi vì chân nguyên ngưng tụ thành đao mang là ở dưới tâm thần Ngô Nhược Trần khống chế. Nếu Ngô Nhược Trần mặc kệ nó xuyên thấu, Trần Hạo cũng chỉ có thể phá hủy phạm vi cực nhỏ hẹp của kiếm quang. Không nổi lên được tác dụng căn bản. Không hề nghi ngờ, đây là cách đánh lấy mạng đổi mạng. Ngô Nhược Trần nếu không quan tâm mà kệ nó xuyên qua. Đao mang của hắn tất nhiên có thể đem Trần Hạo chém ở dưới đao. Nhưng bản thân hắn cũng bị Trần Hạo kiếm quang chém giết. Hiển nhiên, cái này không phải Ngô Nhược Trần muốn. Cho nên nháy mắt kiếm quang xuyên vào đao mang, Ngô Nhược Trần liền khống chế năng lượng đao mang như muốn phá hủy nó. Nhưng hắn trong đó xuất hiện một chút lệch lạc, thẳng đến kiếm quang xuyên thấu đao mang cũng chưa đem nó hoàn toàn gạt bỏ. Mà một tia kiếm quang còn lại, ở dưới tình huống hắn căn bản không kịp phản ứng, đem hắn chém giết, cũng thẳng đến lúc này. Đao mang khủng bố của Ngô Nhược Trần phát ra mới xem như hoàn toàn mất đi hắn khống chế. Đó là sinh tử một đường, đối với Trần Hạo cũng như Ngô Nhược Trần, đều là như thế, nhưng cuối cùng nắm chắc cơ hội lại là Trần Hạo. Đương nhiên đây là ý nghĩ của rất nhiều cao thủ, về phần bản thân Trần Hạo lại không để ý bởi vì đây là sinh tử một đường hắn nắm giữ. Nhìn bóng dáng Trần Hạo chậm rãi bay về. Mặc dù Lãnh Diệc Hàn đã sớm nhận định Trần Hạo sẽ không thua trận đấu này. Nhưng giờ phút này ánh mắt hắn vẫn mang theo kinh hãi nồng đậm. Cách chương.